Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487. Bất Diệt Bia, Lý Vấn Thiên, người hứa hẹn đâu? Này một câu tràn đầy tư niệm cùng đau thương lời nói. Tại Kim Thiên Tử trong đầu thật lâu quanh quần, chỉ thấy Bạch Vũ Vân vị này ngũ tinh vương giả, đường đường Bạch Long Điện Điện Chủ, vào lúc này đã khóc đến nước mắt như mưa, thân thể mềm mại phát run. Có thể thấy được nàng lúc này tâm tình, kích động vô cùng, người biết này ngàn năm, ta đến cỡ nào nhớ ngươi sao? Người biết này ngàn năm, Bất Tử Thiên Vương mấy lần mạo hiểm, bước vào hoang cổ cấm địa, muốn phải tìm được ngươi sao? Một lần cuối cùng, cũng liền tại 10 năm trước, Bất Tử Thiên Vương theo hoang cổ cấm địa trọng thương mà về, Bạch Vũ Vân chữ chữ nặng nề. Đặc biệt là câu nói sau cùng. Càng là tiết lộ thứ nhất đại bí, Bất Tử Thiên Vương, tại hoang cổ cấm địa, chịu trọng thương, một vị thiên vương chịu trọng thương, không phải chuyện đùa, bởi vì càng là cường đại người, sau khi bị thương, thương thế lại càng khó khôi phục, đặc biệt là Bất Tử Thiên Vương loại này đại thọ gần người. Lúc trước Bỉ Ngạn Cường giả nói lần này nhằm vào Bạch Vũ Vân xuất thủ, chính là vì bức ra Bất Tử Thiên Vương. Chẳng lẽ là Ninh Giang nghĩ đến nơi này mấu chốt? Có lẽ Bỉ Ngạn người đã biết Bất Tử Thiên Vương bị thương chuyện, cho nên đối với Bạch Vũ Vân xuất thủ, muốn thử dò xét một chút Bất Tử Thiên Vương. Mà theo 10 năm trước, Bất Tử Thiên Vương bước vào hoang cổ cấm địa đến xem. Bất Tử Thiên Vương tuổi thọ, thật đã còn thừa không nhiều lắm mà nếu không, hắn cũng không trở thành vội vã như vậy tiến vào hoang cổ cấm địa. Muốn phải tìm được Kim Thiên Tử, là ta làm trái với hứa hẹn. Kim Thiên Tử cười khổ một tiếng. Mặt đối trước mắt vị nữ tử này từng điều lên án. Hắn một câu cũng phản bác không được, tại kia trong mắt, tràn đầy áy náy, đặc biệt là nghe được Bất Tử Thiên Vương mấy lần tiến vào hoang cổ cấm địa tìm hắn. Hơn có một lần trọng thương mà về, hắn trong lòng thì càng cảm thấy khó chịu, hắn cũng là có máu có thịt người. Trọng tình trọng nghĩa, như là bởi vì chính mình, hại Bất Tử Thiên Vương ngã xuống, hắn chết cũng sẽ không yên tĩnh. Đối với hắn mà nói, Bất Tử Thiên Vương là cũng vừa là thầy vừa là bạn. Bạch Vũ Vân cũng nữa đè nén không được tâm tình, một chút nhào vào Kim Thiên Tử trong ngực, ngàn vạn tâm tình, vào lúc này đều là hóa thành một câu nói. Lý đại ca, ta rất nhớ ngươi. Tiểu Vân, để cho các ngươi chịu khổ. Kim Thiên Tử một tiếng thở dài, nhẹ nhàng ôm trong ngực cô gái. Đây là một lần lúc cách ngàn năm gặp lại, Ninh Giang không có đi quấy rầy bọn họ, trong lòng cũng là nổi lên một chút gợn sóng. Cách xa nhau 10 vạn năm, trên đời này, còn sẽ có ta cố nhân tồn tại có ở đây không? Nghĩ tới đây, Ninh Giang lại bất đắc dĩ cười một tiếng. 10 vạn năm, chính là Chí Tôn cũng chết, ta đang suy nghĩ gì đấy, 10 vạn năm, hết thảy cũng thương hải tang điền, hoàn toàn biến hóa, cái này đại thiên thế giới, cũng trở nên xa lạ, cái gì Đông Vực Lục Châu, Đông Hải, những thứ này tại quá khứ là hoàn toàn không tồn tại. Tại quá khứ, này đại thiên thế giới, có chẳng qua là 3.000 đại châu, mà hoang cổ cấm địa các loại. Hắn cũng hoàn toàn chưa từng nghe qua, xem ra ta biến mất này 10 vạn năm, đại thiên thế giới phát sinh quá nghiêng trời lệch đất thay đổi. Ninh Giang ánh mắt nhìn về mịt mờ hư không, lẩm bẩm nói nhỏ, thiên lộ, đến tột cùng bảo vệ cho không? Không nghĩ tới ngắn ngủn ngàn năm, Đông Hải thế cục biến hóa nhiều như vậy, Bỉ Ngạn này cái tổ chức, cũng là có chút thần bí. Đang nghe xong Bạch Vũ Vân nói tố sau, Kim Thiên Tử cũng có chút giật mình, ngàn năm trước kia, này Đông Hải chính là Bất Tử Thiên Vương một người thiên hạ. Ra lệnh một tiếng, ai dám không theo, bát đại hải vực, người nào không biết Bất Tử Thiên Vương uy danh. Hừ, ngàn năm lúc trước, Bất Tử Thiên Vương vẫn là Cửu Thiên Tuế, hùng bá Đông Hải, ai dám đi khiêu khích hắn. Nhưng bây giờ không đồng nhất, Thiên Vương đại thọ gần. Những thứ này con dẹp liền cho rằng thời đại sắp sửa thay đổi. Bắt đầu hô phong hoán vũ, Bạch Vũ Vân lạnh lùng nói ra. Đối với Bỉ Ngạn tràn đầy sát ý, Bất quá đồng thời, trong lòng nàng cũng rất cảm thấy khó chịu, nhẹ giọng nói, anh hùng tuổi xế chiều, mỹ nhân bạc đầu, bất tử thiên vương tung hoành vạn năm, sở hướng bế nghệ, cuối cùng nhưng muốn thua ở thời gian dưới ai. Cõi đời này, ai có thể trường sinh bất tử, ngay cả là trong truyền thuyết chí tôn, cũng có ngã xuống một ngày, kim thiên tử thở dài. Lý đại ca, đại thiên thế giới đến tột cùng làm sao rồi? Nếu là bất tử thiên vương có thể đột phá thiên vũ, đăng lâm thánh vũ, là có thể kéo dài tuổi thọ sao? Bạch Vũ Vân nghi ngờ nói, nếu là tại quá khứ thời đại, lấy một đời thiên vương tư chất, đăng lâm thánh vũ không phải là việc khó, nhưng là bây giờ, kim thiên tử vừa nói, ánh mắt chậm rãi nheo lại, phong duệ vô cùng, thiên địa biến hóa, thánh vũ cảnh đã thành một đạo lạch trời, ai cũng đạp không qua. Lý đại ca, ngay cả ngươi cũng không được sao? Bạch Vũ Vân trong lòng chấn động, không được, một khi muốn đột phá đạo kia lạch trời, sẽ kim thiên tử bỗng nhiên, cũng không nói gì đi xuống, tựa hồ bên trong liên quan đến cái gì thiên đại bí mật. Hắn lời nói xoay chuyển, nói, có lẽ chỉ có trong truyền thuyết, đạt tới thất tinh chiến lực đương thời thần thoại, mới có thể dẫn dắt chúng ta đột phá qua, khi đó, đại thiên thế giới chắc chắn nghênh đón hoàn toàn mới thời đại. Những thứ kia biến mất thánh giả, cũng sẽ từng cái hiện thân sao? Nghe đến mấy cái này nói, Bạch Vũ Vân tâm thần rung mạnh, nàng phảng phất thấy một cái mới tinh thời đại, mới thời đại trong, thiên vũ cảnh vương giả sẽ không còn cao cao tại thượng. Thập tinh chiến lược, đương thời thần thoại, thật có người có thể đủ đạt tới sao? Bạch Vũ Vân có chút hoài nghi, cho tới nay, thập tinh chiến lược càng giống là một cái truyền thuyết, phải biết, bất tử thiên vương tu luyện vạn năm cũng không có đạt tới. Nàng rất hoài nghi, có hay không thật tồn tại thập tinh chiến lược, nhất định sẽ có kim thiên tử kiên định đạo, sẽ có, bên cạnh, Ninh Giang trong lòng cũng yên lặng trả lời một tiếng, hắn không có đi quấy rầy hai người gặp lại, lòng tràn đầy suy nghĩ, rơi vào kia khối màu đen trên tấm bia đá, bất diệt, Ninh Giang trong lòng trầm tư, đối với tấm bia đá phát ra hai chữ có chút để ý, lấy ta đoán. Này trên tấm bia đá, nơi ghi lại hẳn là một môn công pháp, bất quá, cũng không hoàn chỉnh, Ninh Giang nhớ được rất rõ ràng, lúc ấy những thứ kia cáo phó, chỉ có thể tạo thành một cái cánh tay, nếu là ta đoán không sai, có lẽ còn có những khác tấm bia đá, chia ra ghi lại những khác bộ phận, này khối tấm bia đá, có thể chẳng qua là một người trong đó, sẽ đem khối tấm bia đá, gọi là bất diệt bia. Bất quá phía trên loại này văn tự, ngay cả ta đều không biết. Ninh Giang nhíu mày, hắn thân là 10 vạn năm trước truyền kỳ chí tôn, thông hiểu vô số chủng tộc tiếng nói chữ Nhật chữ, cơ hồ là không chỗ nào không biết, nhưng là loại này giống như cáo phó một dạng văn tự. Hắn nhưng không nhận ra, này khối tấm bia đá, cùng ta thân thế, lại có gì dính líu, ban đầu được đến này khối tấm bia đá. Chính là tại hắn phát hiện thân thế bí mật địa phương. Ninh Giang hiểu, hắn thân thế, nhất định có thiên đại bí mật. Quá một hồi, Ninh Giang thu hồi tâm tư. Bây giờ hắn suy nghĩ những thứ này còn hơi sớm. Hắn cùng tin chính mình cuối cùng có một ngày. Có phá giải bất diệt bia trên văn tự. Biết hết thảy, Bạch Long Điện đến, hai ngày sau. Bọn họ chính thức đến Bạch Long Điện. Hết chương.